Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 31, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Phương Minh Chấp vào sách đi thẳng về phía giải Xuân Triều, còn chưa mở miệng Ngụy Hủ liền ra khỏi khóc trước. Minh Chấp, anh đừng trách Xuân Triều ca, âm thanh kia không phải là hắn cố ý thả ra, tuy rằng như vậy có thể làm tổn thương mặt mũi Phương gia, nhưng kỳ thật rất nhanh sẽ qua đi. Lời Phương Minh cố gắng nói bị đứt, đôi mắt hổ phách liếc qua, một tia nóng hổ khí cũng không có, thanh âm của hắn vẫn rất lễ phép. Ta biết hắn không có, chuyện này cũng không làm tổn thương mặt mũi Phương gia. Ngụy Hủ trong mắt còn rơi lệ, vô tri vô giác tiếp tục nói. Minh Chấp, chuyện lần này thật sự xin lỗi. Đồng Hoa nói ngươi rất nhanh có thể đem tìm kiếm nóng đè xuống, ta gọi điện thoại cho ngươi không được, cho nên liền đến đây xem Xuân Triều ca có biện pháp gì có thể tìm được ngươi. Giải Xuân Triều quả thực bị bản lĩnh nói nhảm của nữ nhân này làm cho sợ ngây người, lời nói này từng bộ từng bộ từng bộ. Đầu tiên là chạy đến chỗ anh muốn nói trước mặt khách của anh rằng anh có danh vô thực ở Phương gia, hiện tại Phương Minh Chấp nhận lộ diện cô lại mượn tên Đồng Hoa để Phương Minh Chấp nhận áp lực của cô, không nói đến chuyện Xuân Triều và Phương Minh Chấp nhận bất bình. Bộ dạng xinh đẹp còn có thể diễn, không đi phát triển màn ảnh lớn quả thực là lãng phí nhân tài. Ta đích xác có thể đem tìm kiếm nóng đè xuống, nhưng Ngụy tiểu thư cũng đích xác phần lớn xâm phạm quyền lợi cá nhân của ta, cho nên trả một chút giá cũng được. Phương Minh Chấp sự công vụ, mặc cho ai nghe cũng phát lạnh trong lòng. Những giọt nước mắt của Ngụy Hủ không cần tiền rơi xuống. Đây không phải là một cái giá nhỏ, tôi là một nhạc sĩ, dính vào vết bẩn này cả đời không thể rửa sạch. Cho dù bài hát kia không phải viết cho tôi, người có thể nghe căn bản cũng không rõ, cũng không thèm để ý, chẳng qua chỉ là một bài hát đàn piano mà thôi. Cô vừa nói, vừa oán hận trừng mắt nhìn Giải Xuân Triều. Giọng nói của Phương Minh Chấp càng lạnh hơn, gần như lộ ra một tia tức giận khó có thể che giấu. Thì ra anh biết đó là viết cho ai? Ngụy Hủ sụp đổ khóc lớn. Tại sao tôi không biết? Tôi cũng biết anh canh gác cả đêm ở cửa lều trại của anh ấy vào ngày đi bộ đường dài. Tôi còn biết ngày đó anh nguyện ý cõng tôi vì anh ấy đói, cho nên anh mới sốt ruột xuống núi. Nhưng làm thế nào bạn có thể rơi vào tình yêu với một người hoàn hảo như vậy? Hắn bất quá chỉ có một cái túi da xinh đẹp, có điểm nào có thể xứng với ngươi, xứng với nhà phía trên? Mà ngươi chẳng qua là vì duy trì một hôn nhân giả. Đủ rồi, Phương Minh Chấp tức giận đã thu liễm, chỉ để lại một tầng nhàn nhạt xa cách. Ngụy tiểu thư vẫn quản tốt chuyện của mình, nhưng ngươi đáp ứng Đồng Hoa chiếu cố ta. Sao ngươi nhẫn tâm ta bị người ta bôi nhọ đến thân bại danh liệt? Chờ Đồng Hoa trở về, ngươi sẽ cùng nàng giải thích như thế nào? Ngụy Hủ không khóc thấp giọng chất vấn Phương Minh Chấp. Ánh mắt Phương Minh Chấp không chớp mắt nhìn về phía cô, sự xa cách trên người cũng bốc hơi, tướng mạo anh tuấn trong nháy mắt có chút biến dạng, lại giống như thần minh vô ái vô hận, lại giống như máy móc vô tri vô giác. Ông thẳng thắn nói, thứ nhất, Đồng Hoa bảo tôi chăm sóc anh, không để tôi để anh làm bậy, tôi không có gì để nói với cô ấy. Thứ hai, không ai bôi nhọ anh, chính anh không biết làm sạch bản thân mình. Thứ ba, ánh mắt anh ấy thu hồi, khóe miệng hơi run rẩy, giống như một nụ cười khinh miệt. Tôi nhẫn nhịn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Triều nhíu mày ở một bên sao chép nhìn, nước mắt Ngụy Hủ đã triệt để thu hồi, ước tính rốt cục cũng ý thức được rằng coi như vậy, cũng không thể ở Phương Minh Chấp nhận nơi này lấy được một trái cây tốt để ăn, sau đó chuyển sang Giải Xuân Triều, cười đến có chút âm u. Người xem Phương Minh Chấp là ai chứ? Băng qua sông để phá vỡ cây cầu, sử dụng nó sẽ bị mất. Anh nghĩ anh và một người như vậy sẽ yêu anh sao? Si tâm vọng tưởng, ngươi và hắn căn bản không có kết quả. Giải Xuân Triều phốc một tiếng cười nhạo, Ngụy tiểu thư nếu ở trong giới đàn dương cầm không lấy được một miếng cơm ăn, không bằng đầu nhập Lê Viên học biến mặt a, ngươi từ sở sở đáng thương đến gan ruột đứt đoạn rồi, bởi vì yêu sinh hận quả thực liền mạch kết nối. Phương Minh Chấp dụng ngươi cái gì, liền nói hắn dùng qua liền ném. Anh ấy là ai tôi biết rõ hơn anh. Anh ta đến gần Ngụy Hủ, nói với giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Tôi không có ý định có kết quả với anh ta. Ngụy tiểu thư không cần đặc biệt đến ban giáo. Ngụy Hủ mở miệng còn muốn nói cái gì nữa, một vị khách bên cạnh liền nhìn không nổi. Được rồi, nhà cô nương sao lại không có mặt mũi không ra như vậy, chúng ta lên đây là đồ thanh tịnh. Người không hiểu sao mang theo người cãi nhau một cuộc, nghe ngươi liền không để ý, mau đi, đừng theo nơi này hiện mắt. Các vị khách khác cũng đều phụ họa. Đúng vậy, ông chủ cô chúng tôi bình thường một mình mở cửa hàng cũng rất không dễ dàng, hắn cái gì chúng ta đều hiểu rất rõ, người ở đây khuấy nước cũng chẳng qua chỉ là tự làm nhục mình. Còn có tuổi tác nói chuyện không nặng như vậy, nhưng cũng rõ ràng trên nàng chướng mắt. cô nương, cô còn trẻ, biết sai có thể thay đổi, rất nhiều chuyện không nghiêm trọng như tưởng tượng, mau về nhà nghĩ biện pháp bù đắp đi. Ngụy Hủ lại dần dần trở nên bình tĩnh trong tiếng nghị luận, hai khóe miệng chìm xuống, một đôi mắt cười lại còn cong, công chúa vốn hoạt bát ngược lại khiến cho bộ mặt nàng có chút đáng sợ, nàng nhìn về phía Phương Minh Chấp trở nên càng thêm âm dương quái khí. Có phải cảm thấy mình đặc biệt tàn nhẫn hay không? Sau đó, hãy nhớ rằng một ngày nào đó bạn sẽ hối tiếc những gì bạn đã làm ngày hôm nay. Giải Xuân Chiều trong lòng lột bột, nhớ tới ngày hôm qua Phương Minh Chấp nhận bộ dáng ma kinh kia, sợ hắn lại nhớ tới cái gì, vội vàng đi về phía trước hai bước kéo cửa ra. Ngụy tiểu thư, mời đi. Ngụy Hủ lại hung hăng hiểu rõ Xuân Chiều một cái, liền dẫm lên giày cao gót bước nhanh rời đi. Giải Xuân Chiều đóng cửa lại, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Phương Minh Chấp, thái độ ôn hòa hơn bao giờ hết. Anh ngồi trước một chút, tôi nói hai câu với khách liền tới đây. Trên mặt Phương Minh Chấp khó có được màu hồng nhạt, giống như hoàn toàn không cảm thấy phiền phức vì lời nói của Ngụy Hủ, thậm chí đáy mắt còn có một chút vui sướng khó phát hiện. Hắn đối với Giải Xuân Chiều thấp giọng, một tiếng, tìm một cái ghế hai người bên cạnh ngồi xuống. Giải Xuân Chiều trên mặt mỉm cười, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng. Các vị khách thật sự không đúng, hôm nay bởi vì một chút chuyện riêng tư của ta quấy rầy mọi người đọc sách. Như vậy, hôm nay khách trong cửa hàng mượn sách trả lại thời gian trả lại một tuần, liền nghĩ là ta cùng mọi người xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Chiều bình thường đối với sách đọc rất bảo bối, khách quen cũng phải trả lại sách đúng thời hạn, để thuận tiện cho việc chăm sóc và bảo dưỡng sách của hắn. Hôm nay có thể làm ra bước lùi như vậy, thật sự là hy sinh rất lớn. Khách trong cửa hàng nghe anh ta nói như vậy, không lịch sự. Sau đó, cảm ơn ông chủ cua. Giải Xuân Chiều quản la Tâm Dương cầu một cây bút, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Phương Minh Chấp, tay ở trên bàn trước mặt hắn. Đều ký tên ở đâu? Phương Minh Chấp hiển nhiên không chắc hắn đang nói cái gì, trong thần sắc một luồng thoải mái lại biến mất, ánh mắt hổ phách vốn còn lóe lên ánh sáng rõ ràng ảm đạm. Người muốn ký chữ gì? Giải Xuân Chiều cứng ngắc nắm bút nhìn lại đôi mắt đó, trong lòng cũng không biết làm sao lại có một tia lui lại, nhưng hắn vẫn kiên trì nói. Thỏa thuận ly hôn đều mang tới, trước khi ký rồi đi công chứng cũng vậy. Tôi đồng ý với bất kỳ điều kiện nào bạn đề cập đến, miễn là bạn sẵn sàng ly dị. Phương Minh Chấp nhận đặt tờ giấy ra đặt trên bàn, ánh mắt rũ xuống, lấy tay liên tục vuốt chân trang phẳng của tài liệu. Tôi muốn cho anh một vệ sĩ bên người, mấy người này đều là tôi chọn ra tốt nhất, tư liệu rất chi tiết, về tính cách và kỹ năng, anh xem có cảm thấy thích hợp không? Phương Minh Chấp, Giải Xuân Chiều hít sâu một hơi. Tôi không cần vệ sĩ. Đừng để những người đó theo tôi nữa, tôi không cần. Người ta cần, Phương Minh kiên định nói. Tuy rằng sau này ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi ở bên cạnh ngươi, nhưng kỹ năng chiến đấu của ta cũng không thể đạt tới trình độ chuyên nghiệp ta sợ. Anh biết tôi cần gì, tôi muốn ly hôn với anh. Giải Xuân Chiều nhìn thấy chữ và ảnh dày đặc trên bàn, trong lòng vô cùng thất vọng. Hôm nay thư đã đủ náo nhiệt rồi, Giải Xuân Chiều không muốn sinh điều được nữa, nhưng tức giận và mất mát một chút dâng lên trong lòng, hốc mắt liền có chút nóng lên, hắn đè thanh âm hướng Phương Minh gầm nhẹ. Sao ngươi mới có thể hiểu được, tôi không thích anh, Phương Minh Chấp, anh chẳng là gì với tôi, chỉ gây rắc rối cho tôi theo thời gian. Chỉ cần rời bỏ anh tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Anh muốn tôi giả vờ trước mặt mọi người, tôi đã giả vờ. Bạn hỏi tôi nếu tôi là một giấc mơ, tôi đã giải thích cho bạn. Tất cả những gì bạn muốn tôi đã cho bạn, tôi chỉ muốn để lại cho bạn, càng xa càng tốt. Anh vừa mới nói chuyện với tôi, vừa rồi Ngụy Hủ nói tôi, anh nói tôi là ai, anh biết rõ nhất. Anh còn, Phương Minh nắm chặt mép bàn gỗ, ngón tay đều run rẩy. Đó là bởi vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ ly dị tôi. Tôi tưởng cuối cùng anh cũng nghĩ ra, sẵn sàng để tôi đi, không phải vì tôi thích anh, đang nói thay anh hiểu không? Thất vọng trùng kích quá lớn, Giải Xuân Chiều có chút mất khống chế, hắn dùng ngón tay đè mắt xuống, muốn đem lệ ý đè xuống, lại cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tay hắn chống lên bàn. Ngươi đừng tức giận, Phương Minh Chấp giọng nói cũng khàn khàn, trầm mặc trong chốc lát hắn lại nói. Ngươi đừng, khí phách cơ thể, Giải Xuân Chiều không muốn nhìn hắn, lại cảm giác được tay hắn lạnh lẽo dọa người, bàn tay đó nhẹ nhàng trèo lên cổ tay hắn vuốt ve, thay vì nói là trấn an hắn, không bằng nói như đang tìm kiếm sự ấm áp từ cổ tay hắn. Xuân Chiều, ta có thể có một cơ hội không? Tôi không biết anh sợ cái gì, nhưng tôi thực sự có thể bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói không yêu tôi cũng tin, bởi vì tôi thực sự bỏ qua rất nhiều, tôi không phải là không thừa nhận, tôi chỉ muốn bạn tin tôi một lần nữa, cho tôi một cơ hội để bù đắp, được chứ? Phương Minh Chấp thấp giọng nói, hiếm thấy không tự tin. Giải Xuân Triều buông tay, từ trên cao nhìn Phương Minh chấp. Thật sự không thể trực tiếp ly hôn sao? Phương Minh nắm tay hắn hơi run lên, người lại trầm mặc. Cảm xúc giống như một làn sóng, đến và đi nhanh chóng. Giải Xuân Triều dùng sức một chút, liền rút cổ tay ra khỏi tay Phương Minh chấp, trong miệng hắn có một loại tự bạo tự bỏ Phương Minh chấp sợ hãi. Nếu ngươi khăng khăng muốn như vậy, vậy thì như vậy đi, ta chờ ngươi buông tha. Cách chương.